Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 294. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thư ký ngạc nhiên, khó xử nói, nhưng giám đốc Giang, nếu không về thu dọn hành lý thì sẽ không kịp chuyến bay. Giang Vũ Vi thản nhiên liếc nhìn cô ấy một cái, ánh mắt tưởng chừng ôn hòa nhưng thực chất lại đầy áp lực. Thư ký lập tức im bặt, gật đầu với tôi rồi vội vàng rời đi. Cả phòng bao im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi xuống đất, bầu không khí ngột ngạt đến khó thở. Giang Vũ Vi từ nãy đến giờ đã không bình thường, bây giờ lại giữ tôi ở đây mà không nói gì. Trong lòng tôi như có con thỏ đang nhảy loạn xạ, thấp thỏm không yên. Cô làm sao vậy? Biểu cảm nghiêm trọng thế? Có chuyện gì muốn nói với tôi à? Tôi thấy cô ấy ngửa cổ uống cạn ly rượu, ánh mắt không mấy thiện ý, trong lòng khẽ giật mình, nhưng nghĩ lại, dứt khoát ra tay trước để chiếm ưu thế. Chuyện vừa nãy không phải lỗi của tôi, là có người cố ý gây sự, tôi không phải đã giải quyết ổn thỏa rồi sao? Cũng không gây rắc rối gì cho cô đúng không? Hơn nữa, người phải ấm ức chẳng phải là tôi sao? Khi công bố thành tích, cô cho tất cả mọi người điểm cao, riêng tôi thì bị trừ điểm. Cô đây không phải là lấy việc công trả thù riêng à? Bàn tay Giang Vũ Vi đang nắm chặt cổ tay tôi bỗng siết mạnh, lực lớn đến đáng sợ. Cô ấy đặt ly rượu xuống, vẻ mặt nghiêm túc nhìn tôi, trên mặt không một nụ cười nào, chỉ có sự u ám nặng nề và sự phẫn nộ sau khi bị lừa dối. Từng chữ, gần như nghiến răng ken két nói ra. Diệp Thu, anh chính là người tôi đang tìm, Diệp Thu. Đây không phải là câu hỏi, mà là một lời khẳng định. Trong lòng tôi tuy khẽ chấn động, nhưng cũng không quá ngạc nhiên. Tình hình vừa nãy đã đủ để chứng minh tôi không phải là một kẻ mới vào nghề non nớt, mà Giang Vũ Vi biết Cố Mạnh Mạnh là quản lý của Diệp Thu. Cô ấy đâu có ngốc, chắc chắn có thể đoán ra tôi là ai. Hai, nếu sớm biết cô ấy cố chấp như vậy, lúc nhận giấy ly hôn tôi đã nói thẳng với cô ấy rồi. Tôi liếc nhìn cô ấy, dùng tay kia gỡ tay cô ấy ra. Tôi đâu có phủ nhận tôi là Diệp Thu, là cô cứ tự mình phủ nhận đó thôi. Giang Vũ Vi giữ chặt tay tôi không buông, đôi mắt chăm chú nhìn tôi, vẻ mặt trên khuôn mặt xinh đẹp kia rất phức tạp. Tại sao tôi lại phủ nhận? Chẳng phải vì sau khi anh kết hôn với tôi, cả ngày chỉ biết giặt giũ nấu cơm, chỉ biết hỏi tôi ăn có ngon không, ngủ có tốt không, những chuyện khác thì không hề nhắc đến. Anh kết hôn rồi, liền giấu hết tất cả bản lĩnh đi, trước mặt tôi cứ giả vờ như một kẻ vô dụng. Giấu giếm bí mật của cậu, giấu giếm năng lực của bản thân, ngày nào cũng như một người bảo mẫu giả ngốc nghếch lảng vảng dưới mắt tôi. Anh đúng là đã lừa tôi một vố rồi, tôi phải khen anh, diễn xuất này mà không đi đóng phim thì thật là lãng phí tài năng, giới game sao đủ để anh thể hiện chứ. Chẳng trách tôi thấy anh gần đây không bình thường, có lẽ từ gốc rễ anh đã không phải là Diệp Thu mà tôi từng biết, đây mới là bộ mặt thật của anh. Anh ở hang gia trên lừa dối trời, dưới lừa dối mọi người, rốt cuộc đang toan tính điều gì? Còn bao nhiêu chuyện mà tôi bị giấu trong bóng tối, tôi chợt ngẩn người, hoàn toàn không ngờ cô ấy lại chơi một vố như vậy, tức đến mức suýt bật cười thành tiếng. Tôi còn tưởng cô ấy cùng lắm là tức giận vì tôi giả vờ lừa cô ấy một vố. Không ngờ cô ấy lại tự mình nghĩ ra một vở kịch lớn như vậy. Cách chương.